Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 15, bị sủng vật tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Đây đúng là thời cơ tốt. Nhân dịp hai đại tông phái đang một mất một còn với nhau mà tập kích bất ngờ. Lâm Thiển Y trừng mắt. Không phải sao, mới vừa rồi Tuyền Thủy Đinh Đông giết cô như cắt tiết gà vậy. Giờ phút này đang mang theo mấy người cao thủ cùng hợp lực lại vây đánh đệ nhất cao thủ biệt thái phóng tứ. Cô hắc hắc cười gian hai tiếng, kích hoạt một số kỹ năng, ẩn thân tiến tới bên cạnh Tuyền Thủy Đinh Đông. Tuy rằng sức chiến đấu của cô còn kém xa người ta, nhưng mà trong trường hợp này, người đông nhìn đến hoa cả mắt, lại còn ai có thể chú ý tới một tiểu nhân vật như cô. Cô tự biết sức chiến đấu của bản thân thấp nên lực sát thương cũng thấp. Nhưng cô hoàn toàn có thể triển khai chiêu thức thiết bổng ma thành châm. Đánh một cái không chết thì đánh hai cái không được thì đánh nhiều thêm vài cái. Khi chiêu thức ẩn thân của Lâm Thiển Y hết tác dụng, cô cũng thành công đánh úp Tuyền Thủy Đinh Đông. Đáng đời, dám đoạt vợ cô, tưởng có tiền là giỏi sao? Chiến lực cao thì như thế nào? Chẳng phải cũng bị cô giết, chỉ là cùng lúc Tuyền Thủy Đinh Đông tử trận, hệ thống trò chơi cũng vang lên thông báo. Bạn đã bị sủng vật cú hào của biệt thái phóng tứ tiêu diệt. Sắc mặt Lâm Thiển Y tối sầm lại. Có thật là mạnh như vậy không? Một con sủng vật lại có thể tiêu diệt được cô. Thế nhưng trong lúc hai tông phái các người hỗn chiến, có thể chú ý tới người dân vô tội một chút không? Sau khi nằm trên mặt đất hấp hối chừng 30 giây, Lâm Thiển Y lại lựa chọn dùng điểm hồi sinh. Lúc quay lại một lần nữa, hai tông phái vẫn như trước còn đang giao chiến ác liệt. Lâm Thiển Y vốn nghĩ tìm cơ hội tiêu diệt Tuyền Thủy Đinh Đông lần nữa. Cô vất vả lắm mới lừa được một người vợ vậy mà hắn lại cướp mất. Lẽ nào cô có thể không tìm chuyện vui, đáp lại hắn? Chính là thời điểm cô vui vẻ hồi sinh chạy đến, còn chưa kịp tới gần, hệ thống lại truyền đến thanh âm. Bạn đã bị sủng vật cú hào của biệt thái phóng tứ tiêu diệt. Chết tiệt, sao lại dã man vậy chứ? Người ta thường nói đau thương không có mát. Lâm Thiển Y cũng hiểu được sát thương từ chiêu thức tấn công của sủng vật cũng không khác biệt so với các chiêu thức tấn công khác. Nhưng cô vẫn tức mà. Vốn dĩ dạo gần đây cô toàn gặp chuyện xui xẻo. Lần này tâm tình có thể nói là mây đen cuồn cuộn. Nhưng mà bị tiêu diệt, cô cũng không còn cách nào. Nhiệm vụ vẫn chưa làm xong. Đành phải dùng điểm hồi sinh thêm lần nữa. Tương tự lần trước, Lâm Thiển Y còn chưa kịp tiến gần tới chiến trường thì đã bị tiêu diệt. Cũng bởi cùng một con sủng vật, thực khiến cô tức chết mà. Nếu bị cao thủ nào đó trực tiếp giết thì ít nhiều cũng còn chút mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cùng một con sủng vật đánh chết. Lần này Lâm Thiển Y cũng không còn điểm để hồi sinh nữa, nhưng là sau khi trực tiếp tại chỗ hồi sinh hai lần. Cuối cùng cô cũng tiêu diệt được sủng vật cú hào của biệt phái phóng tứ. Lâm Thiển làm tư thế chiến thắng. Phía sau tiểu ngư quái cùng Trung Ly Hàn đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Thiển Y cô chiến lực thấp, đánh không lại người ta là sự thật. Có điều nếu cho cô tức điên lên thì cô cũng sẽ tìm cách đánh trả lại. Không phải có chiến lực mạnh nhất sao? Có được sủng vật cực phẩm có sức chiến đấu cao rất giỏi ư, cô cũng không tin. Sau khi bị giết vô số lần, Lâm Thiển Y cuối cùng cũng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình. Đó là đánh ngã biệt thái phóng tứ. Ngay sau khi đánh ngã biệt thái phóng tứ, chuyện đầu tiên cô làm là lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nói nhảm, chỉ có những kẻ ngốc mới tiếp tục ở lại thôi. Chạy đến một chỗ an toàn, Lâm Thiển Y mới lặng lẽ thở phào một cái. Sau một lúc lâu cô mới hồi phục lại tinh thần. Lần này cô đánh cái tên biệt thái phóng tứ, hắn hẳn sẽ không ghi hận đâu nhỉ. Nếu thật là như vậy, sau này chỉ sợ ngày tháng tốt đẹp của cô không còn. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ cũng không làm được, chỉ hy vọng là do cô nghĩ nhiều mà thôi. Một ngày này ước chừng trong khoảng thời gian Lâm Thiển Y chơi game cứ thế trôi qua. Sáng sớm thứ hai, cô đeo ba lô, tinh thần sảng khoái đi vào công ty. Lâm Thiển Y đặt mông ngồi vào chỗ. Trong văn phòng có tổng cộng ba người. Tính ra cô là người thứ hai có mặt. Cách chương.